Cổ Kim Vô Nhất, chương 9, 9, Khôi Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã có kinh nghiệm lần trước là chỉ cần lú cái đầu lên thôi là sẽ bị bắn. Hắn điều khiển bức tường hở ra một cái lỗ hổng để quan sát những con khôi lỗi kia. Hắn phát hiện bức tường này dày khoảng 5 mét. Khá dày a. Qua một thời gian quan sát như đã nắm bắt được chuyển động và nghĩ xong kế hoạch rồi nên hắn cũng có chút an tâm mà thực hiện kế hoạch của mình. Những con khôi lỗi kia khi không có thứ gì vượt quá bề mặt hình vuông của ngục tù thì sẽ đứng yên không chuyển động. Con mắt của bọn chúng như một cái camera không ngừng quét tới quét lui. Lạc Vô Ý đã nghĩ xong tiếp theo bản thân nên làm như thế nào rồi. Hắn ý niệm khống chế mặt đất tạo thành một bức tường dày đến 1 mét cao tầm 3 mét. Sau khi bức tường dựng xong thì không thấy những con khôi lỗi kia phản ứng. Hắn càng thêm yên tâm. Bức tường này dựng đến 3 bề mặt. Chỉ lại một mặt sau khi hắn nhảy vào mới được dựng hoàn thành. Chíu, chíu. Khi hắn đang nhảy vào bức tường kia thì lại bị hai cái khôi lỗi bắn một phát. May mắn không trúng hắn. Bức tường cũng được dựng hoàn thành. Bốn bề mặt tạo thành một cái hình vuông. Nhận thấy khôi lỗi đã phát hiện ra hắn nhưng lại không bắn nữa thì Lạc Vô Ý cười một tiếng dữ tợn. Sau đó hắn điều khiển bức khoét một cái lỗ hình chữ nhật rộng nửa mét. Dài chỉ 30 cm mà thôi. Độ dày đủ để hắn thấy được những con khôi lỗi kia. Sau đó hắn điều khiển mặt đất hóa thành một cái súng bắn tỉa AWM. Bởi vì hắn lúc trước đã quen với bản vẽ súng nên hóa đất thành súng cũng rất dễ dàng. Chớp mắt thì trên tay hắn xuất hiện một cái súng bắn tỉa AWM. Sau đó hắn cũng điều khiển đất thành những viên đạn AWM. Những viên đạn này đều được hắn cường hóa đến cứng như sắt. Có thể nói giống như viên đạn thật cũng không quá đáng. Hắn lần đầu cầm súng có chút lúng túng nhưng lại có một cỗ kích động nói không nên lời. Mò tới mò lui rốt cuộc hắn cũng quen với cây súng AWM. Hắn đặt mũi súng lên trên bệ đất đã khoét kia. Mắt hắn nhắm ngay ống nhắm. Không biết có phải vì hắn mang mặt nạ màu nâu của đất hay không mà những khôi lỗi kia không bắn hắn nữa. Lạc Vô Ý cẩn thận ke ngay đầu của một cái khôi lỗi gần đó. Theo như hắn dự kiến thì cứ 100 mét lại có một con khôi lỗi canh giữ. Hắn có thể nhìn xa như vậy chủ yếu là nhờ con mắt kia do Vô Thanh cho hắn. Còn về cái súng này không có ống nhắm vì được tạo từ đất. Hắn ke là để ke đầu kẻ địch thôi vì nó có hai đường thẳng cắt nhau và bằng nhau trên ống nhắm. Sau khi canh chuẩn thì hắn bóp cò. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên. Một viên đạn mang đường thẳng với vận tốc kinh khủng bắn ra. Cái khôi lỗi kia liền bị bắn xuyên đầu. Nhưng thế đi của nó chưa giảm mà tiếp tục đi thẳng. Khi ánh mắt của hắn không thể nhìn thấy đường viên đạn nữa thì âm thanh đạn bay cũng biến mất. Những con khôi lỗi kia vẫn sừng sững bất động. Vẫn hoạt động bình thường. Lạc Vô Ý, không phải chứ. Ta bắn xuyên đầu rồi mà bọn chúng vẫn không chết. Lạc Vô Ý sắc mặt cứng đờ. Vốn còn đang hưng phấn chớp mắt liền biến mất. Chủ nhân, bọn chúng là khôi lỗi không phải sinh linh. Nên là ngài cho dù có bắn nát đầu bọn chúng thì cũng không chết đâu. Chỉ cần phá hủy khôi tâm của bọn chúng liền được là bọn chúng sẽ chết. Đột nhiên âm thanh của Vô Thanh vang lên làm Lạc Vô Ý sắc mặt có chút đặc sắc. Sau đó hắn có chút bất lực nói. Sao ngươi không nói sớm? Là ngài không hỏi a, Lạc Vô Ý. Lạc Vô Ý lắc đầu. Hắn muốn xem khôi tâm của những khôi lỗi kia ở đâu. Khôi tâm là hạch tâm của khôi lỗi. Nó mà vỡ nát thì khôi lỗi tất chết. Lạc Vô Ý hắn thấy ở phía này không thể quan sát được toàn bộ khôi lỗi thân thể. Thế là hắn chuyển sang hướng khác. Cứ như thể chuyển đến lần thứ ba thì hắn rốt cuộc cũng tìm thấy khôi tâm của những con khôi lỗi kia. Chính là thứ hình thoi giữa ngực bọn hắn. Khôi tâm khá lớn, tầm 5 cm. Với trình độ bắn súng của hắn bắn chúng nó có lẽ không có vấn đề. Sau đó hắn lại canh ngay khôi tâm của một cái khôi lỗi kia bắn một phát. Hắn còn phát hiện một chuyện làm hắn vui mừng là những con khôi lỗi kia cho dù bị phá hủy như thế nào đều không di chuyển trừ khi là nó phát hiện ra tù. Nhân muốn vượt ngục, viên đạn kia trực tiếp xuyên qua khôi tâm của cái khôi lỗi kia, nhưng thế đi nó vẫn không giảm mà tiếp tục bay tiếp, làm những con khôi lỗi phía sau khôi tâm cũng chết theo, bởi vì những con khôi lỗi này đều đứng một vị trí thẳng hàng với nhau. Chỉ thấy sau khi khôi tâm màu đỏ trên mỗi cái khôi lỗi vỡ nát thì thân thể của khôi lỗi ngã xuống, sau đó ầm ầm vỡ nát như mặt đất vỡ vụn. Cách chương.